Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 108, Hắc Giê-xu lại biến sắc. Obito chọc cho Sifong tức giận như vậy, làm sao có thể không có lần thứ hai bảo hiểm. Đừng xem Hắc Giê-xu có thể từ Sifong trong tay nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem Obito cứu đi. Thế nhưng Sifong đồng dạng có công kích được Obito thủ đoạn. Không gian nhẫn thuật vĩnh viễn cướp. Lý luận kỳ thực cùng đệ tứ phi lôi thần giống nhau. Đây vốn chính là phi lôi thần biến chủng. Phi lôi thần đem địch nhân công kích cùng thân thể của chính mình chuyển rời đến tiêu ký tốt không gian. Tiến hành thuấn gian di động nhẫn thuật. Mà cái nhẫn thuật cũng là trong lúc đó đem chính mình công kích đánh tới ký hiệu con dấu nhẫn thuật. Được xưng mặc kệ thân ngươi ở nơi nào, người mãi mãi cũng bị ta công kích. Tên cổ vĩnh viễn cướp, liền đang cảm thụ đến Obito biến mất trong nháy mắt đó. Sifong vung ra một quyền, đem chính mình một đạo quyền ảnh theo cái không gian kia ấn ký đánh tới. Sau đó trực tiếp liền truyền tống đến Obito trên người. Kết quả chính là Obito bụng trở xuống, bao quát rũ xuống chân bên trên bàn tay cũng cùng nhau cắt đoạn. Nhưng mà đây quả thật là Obito vạn hạnh, bởi vì trên thực tế, Sifong lúc đó ký hiệu chính là Obito cổ tay. Ở lần đầu tiên mang theo Obito bay vọt thời điểm cũng đã đánh dấu lên. Phần bụng cơ hồ bị chặn thành lưỡng đoạn, chỉ còn lại có một điểm da thịt tương liên. Tay trái càng là toàn bộ hủy, đi đứng hoàn toàn không có một chút xíu chi giác. Nếu như không phải Obito bị chồng vào Bạch Giê-xu cái loại này tràn ngập sinh mệnh lực thân thể, hắn đã sớm chết rồi. Mà coi như sống sót, hắn sau này chỉ sợ cũng chỉ có thể giống như là Bạch Giê-xu như vậy. Liền đại tiểu tiện đều không thể tiến hành. Lại càng không muốn nói cùng người khác hoàn hảo. Bởi vì Obito bản thân có thể tiến hành kể trên động tác hết thảy khí quan, đều đã toàn bộ hủy diệt. Chỉ còn lại có một đống thịt nát. Người cũng dám. Hắc Giê-xu nghe vậy nhất thời vừa sợ vừa giận. Obito nhưng là hắn khó được quân cờ a. Từ lục đạo tiên nhân cái kia đồng lứa bắt đầu, Hắc Giê-xu đã trải qua thời gian dài như thế mới miễn cưỡng tìm được Uchiha Madara một cái như vậy. Phù hợp chính mình tiêu chuẩn nhân vật a. Đã bao nhiêu năm? Mấy nghìn năm? Trên vạn năm? Hắn đều không nhớ rõ. Bây giờ tiểu đội còn sót lại quân cờ nếu như bỏ mình. Như vậy đối với chính mình kế hoạch đem sẽ tạo thành như hà cự ảnh hưởng lớn. Giết hắn đi. Càng không cần phải nói hắn còn biết thân phận của ta cùng mục đích. Hắc Giê-xu không chút do dự vồ giết tới. Đen thui thân thể mang theo một loại vẻ âm tàn. Mà Sifong càng là không chút do dự khởi xướng xung phong. Đến đây đi. Ta vừa lúc tới cùng ngươi hảo hảo tính một chút dám từ trong tay của ta cướp người sổ sách. Lôi viêm long rít gào, mang theo sấm sét rồng lửa hơi thở trực tiếp cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phát ra, là long thần giống giận. Oanh, long ngâm nhất thời, lôi viêm bay ngang. Hắc Giê-xu chỗ ở địa phương nhất thời núi đá văng tung tóe, bụi bậm cuồn cuộn, sóng nhiệt rứt bỏ. Sifong thực lực cường hãn nhất thời triển lộ ra. Ở chỗ này, chính là những cái này ảnh cấp cao thủ cũng có bị cuốn vào mà chết nguy hiểm. Thế nhưng ở đâu đã hóa thành nham tương, còn lưu động dòng điện đại địa bên trên, một cái thân ảnh màu đen phát sinh khinh thường hừ nhẹ. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Chỉ ngươi cái dạng này, căn bản không giết chết được ta. Hắc Giê-xu thân thể dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải, nhìn kỹ một chút, cái kia tựa như lưu động tính thân thể cũng không phải là không có tổn thương. Chỉ là chính diện bị Sifong lôi viêm đánh trúng địa phương đã sớm bay đến xa xa. Đang chậm rãi hướng phía hắn vị trí địa phương di động. Thực sự thoạt nhìn, hắn căn bản không bị thương. Loại này thân thể, Sifong con mắt nhất thời chính là híp một cái. Trên thực tế ở trong nguyên tắc cũng có tình huống tương tự phát sinh. Hắc Giê-xu bị vụ nhẫn thất nhẫn đao một trong cho Euro một đao chém thành hai nửa. Thế nhưng hắn lại tựa như không bị ảnh hưởng tựa như thuận thế ngất trốn. Cổ thân thể này, bị Kaguya thân thủ đắp nặn thân thể cũng không có đơn giản như vậy. Là, vâng, đúng, âm độn sao? Si Phong nhìn không hề biến hóa Hắc Giê-xu, trầm giọng nói, người biết còn thật không ít. Ha ha, Hắc Giê-xu khinh thường cười một cái, giống như các ngươi loại này tầm thường ninja, căn bản là không có cách suy giảm tới ta mảy may. Âm dương độn vốn chính là khởi nguyên từ nhẫn thuật phía trước độn thuật. Không phải muốn nói, độn thuật ngược lại giống như là âm dương độn nhược hóa bản. Chỉ là càng thêm thích ứng đại chúng mà thôi. Âm dương độn so với đại bộ phận nhẫn thuật đều mạnh rất nhiều. Chính là tiên thuật, cũng chỉ có thể đối kháng, không thể nghiền ép, mà Hắc Giê-xu thân thể càng là xuất xứ từ Kaguya đắp nạn. Nhìn hiện tại lục đạo tiên nhân hai huynh đệ đều chết hết. Mà Hắc Giê-xu ngược lại so với mới sinh ra khi đó đại hơi có chút cũng biết. Cổ thân thể này không tầm thường. Như vậy tiên thuật đâu? Si Phong con mắt một lăng. Hầu như vừa dứt lời. Cái kia bay múa trên tóc đen. Ở trước mắt bao người xuất hiện một cái ngân bạch sắc trang sức. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc. Dường như đem tóc buộc lên giống như. Hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô. Toàn thân trắng như tuyết. Hiển lộ ngân quang, hiện ra hết cao quý trang nhã vẻ. Tiên nhân hình thức, phát động, tiên pháp phong độn Raizen Shuriken. Ông, to lớn tạp âm trực tiếp vang lên. Trong không khí đều bị run thanh âm không ngừng chấn động. Như Shuriken một dạng Rasengan ở Si Phong trong tay bên trong bay nhanh xoay tròn. Phát ra trận trận tiếng xé gió. Tiên thuật A, Hắc Giê-xu khẽ cười một tiếng. Cũng không đủ gây sợ. Si Phong trong mắt hơi hít. Trong tay Raizen Shuriken trực tiếp hất ra. Cùng Naruto bất đồng. Si Phong hoàn toàn có thể làm được một tay đem cần hết thảy chakra đều quán thâu đi vào. Đừng quên. Naruto cần ảnh phân thân là bởi vì hắn chakra khống chế năng lực không đủ. Thế nhưng Si Phong nhưng là có thể điều giáo ra Sunet Đại Sư. Hô. Điên cuồng gió đang gào thét tiếng bay thẳng quá. Xen lẫn to lớn tiếng ồn Raizen Shuriken trực tiếp xẹt qua không tránh không né Hắc Giê-xu thân thể. Nhưng mà, đủ để đem Tiểu Sơn đánh bay công kích lại không thể tổn thương Hắc Giê-xu mảy may. Dường như rút đao đoạn thủy. Hắc Giê-xu bị Raizen Shuriken xẹt qua. Bất quá mấy hơi thở thời gian. Cái kia như chất lỏng thân thể lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cái này thật đúng là. Si Phong nhất thời nheo lại con mắt. Tiên thuật vô dụng với ta. Hắc Giê-xu nhất thời bật cười. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng biết à. Si Phong cái đôi kia con ngươi đen. Vào lúc này ngày càng thâm thúy. Ta đích xác không phải cái gì cũng biết. Bất quá, ở chỗ này, ta có thể là có thể tùy ý sử dụng chính mình năng lực à. Mộc độn xin Su Senju. Hắc Giê-xu sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.